Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia, chương 204, đến thay ngươi giải xương độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edit Big Châu Vân Tô Tô đứng ở tiền viện, bốn phía đều có nhiều thị vệ vây quanh nàng, nếu không phải kiên kỵ sâu độc trên người nàng, thực đã đem nàng bắt rồi. Nàng nhìn thấy Nhạc Thiên Tuyết đến, chính là ngọt ngọt cười. Nói, đợi ngươi rất lâu rồi a, trước kia ta muốn gặp ngươi là có thể lập tức nhìn thấy ngươi rồi. Nhạc Thiên Tuyết cũng là có chút điểm cảm khái. Bất quá hai người đạo bất đồng bất tương vi mưu, điều này cũng không có cái gì hay để nói rồi. Nàng hỏi, ngươi đến tìm ta tuyệt đối không phải là chui đầu vô lưới đơn giản như vậy. Ân Tô Tô bỗng nhiên đến tìm nàng, vậy khẳng định là có chuyện gì đấy, bằng không thì sẽ tự động đưa tới cửa a, Ân Tô Tô thì là nói. Việc này chúng ta qua một bên nói đi, để cho người khác nghe thấy được sẽ không tốt. Chiến Liên Thành có chút cảnh giác, khó bảo toàn Ân Tô Tô sẽ không đối với Nhạc Thiên Tuyết bất lợi. Bất quá Ân Tô Tô sau đó liền đối Chiến Liên Thành nói ra. Chiến Vương gia, ngươi cứ yên tâm đi, ta làm sao có thể không coi ngươi vào đâu mà dám làm thương tổn Tuyết Nhi đây, ta cũng muốn giữ cái mạng này của ta đấy. Nhạc Thiên Tuyết cũng biết rõ, liền để cho thị vệ thối lui sang một bên, mà nàng liền đi tới một góc nhỏ bên cạnh, Ân Tô Tô cũng theo đến. Ân Tô Tô vận bộ áo đỏ, bộ dáng kia như cũ phong tình vạn trùng, làm cho người ta nhìn chính là cảm thấy hứng thú tăng nhiều. Nhạc Thiên Tuyết nói, nói đi, ngươi đến tìm ta có chuyện gì? Bất kể như thế nào, hôm nay như thế nào nàng cũng muốn đem Ân Tô Tô cho bắt giữ. Ân Tô Tô đến tuyệt đối, cái kia không thể để cho nàng cứ như vậy rời đi. Ân Tô Tô mỉm cười, thấp giọng nói, muốn tìm ngươi cứu một người. Nhạc Thiên Tuyết cũng là không nghĩ đến, chằm chằm vào nàng. Ngươi nói cái gì, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn giống như trước như vậy. Ta sẽ không cứu đấy, mà ngươi có thể đi khỏi Chiến Vương phủ hay không còn khó mà nói đấy. Ta đến đây đích thật là có chút lo lắng an nguy của mình. Bất quá người nọ đối với ta rất làm trọng yếu, cho nên lúc này mới đến tìm ngươi rồi. Bằng không thì ta làm sao phải mạo hiểm đến đây. Ân Tô Tô nói qua, ta quả thật là muốn van ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Nhạc Thiên Tuyết quay đầu đi, nói, không có khả năng, ta biết rõ ngươi sẽ cự tuyệt, cho nên ta cũng đã có chỗ chuẩn bị. Ngươi giúp ta cứu người, ta sẽ giao ra thời ngọc như thế nào? Ân Tô Tô nhạt vừa nói, nàng hay vẫn là trên mặt dáng tươi cười. Nhạc Thiên Tuyết hơi sững sờ, cũng là không tưởng được. Nàng nhìn chằm chằm vào Ân Tô Tô, ngươi nói là sự thật, thời ngọc bây giờ đang ở kinh thành à, bằng không thì ta nào dám đến đây tìm ngươi à, cái kia tất nhiên là có nắm chắc đấy. Điều kiện này, chẳng lẽ ngươi còn không đáp ứng à, Ân Tô Tô nói. Như vậy ngươi có thể cứu Chiến Liên Thành rồi, cứu phu quân của ngươi. Để cho hắn có thể sống sót cùng ngươi song túc song tê, bạch đầu giai lão a, Nhạc Thiên Tuyết thì là nhíu mày có chút cảnh giác. Chủ tử ngươi cam lòng lấy thời ngọc ra trao đổi, người kia khẳng định đối với hắn hơi trọng yếu hơn rồi, có phải hay không? Nhạc Thiên Tuyết nói qua, đồng thời cũng là ngoắc một cái khóe miệng. Ân Tô Tô làm sao có thể quyết định sinh tử của thời ngọc, vậy nhất định là chủ tử của nàng an bài. Nhạc Thiên Tuyết thật là hiếu kỳ, người nọ đến tột cùng là ai, rõ ràng so với thời ngọc còn trọng yếu hơn. Ân Tô Tô cười cười, nói, ngươi xem ngươi, vẫn là thông minh như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai, người nọ đối với chủ tử mà nói đích thật là rất trọng yếu. Nhưng lại giữa thiên hạ này, cũng chỉ có ngươi là có năng lực cứu được hắn. Bằng không, chủ tử làm sao sẽ từ bỏ thời ngọc đem nàng đến trao đổi. Nhạc Thiên Tuyết mím môi, nếu trao đổi với thời ngọc vậy nhất định có thể hiểu được độc của Chiến Liên Thành rồi. Nhưng nếu là làm vậy, không biết hành động của nàng có thể hay không ảnh hưởng đến nghiệp lớn của Chiến Liên Thành. Chẳng qua là có cái gì so với tính mạng của Chiến Liên Thành trọng yếu hơn đây. Chỉ cần hắn còn sống, vậy nhất định sẽ có cơ hội phản kích. Chỉ cần hắn còn sống, vậy là đủ rồi. Nhạc Thiên Tuyết nói, thời ngọc sẽ giao ra cách điều chế độc dược của độc đến xương, nhưng như thế nào nghiệm chứng là thật giả đây? Nàng hiện tại cũng là chú ý cẩn thận, dù sao lúc trước đã bị rơi vào bẫy rồi, kia tự nhiên là cẩn thận một chút rồi. Ân Tô Tô lấy ra một tờ tờ đơn, giao cho Nhạc Thiên Tuyết. Nói, ngươi yên tâm, cái này không phải là giả. Ngươi còn có nửa ngày thời gian, ngươi có thể lấy phương thuốc này điều phối giải dược. Coi như là có giải dược này rồi, nhưng lúc đầu thời điểm hạ độc thời ngọc đã dùng máu của mình để làm thuốc dẫn. Muốn cởi bỏ độc trên người Chiến Liên Thành, nhất định phải dùng máu của thời ngọc máu. Hiện tại thời ngọc không xuất hiện, thì độc trên người Chiến Liên Thành cũng là không có biện pháp thanh trừ đấy. Bất quá đây cũng là có thể nghiệm chứng một chút, nếu là thật độc trên người Chiến Liên Thành sẽ có thể ức chế. Nàng đem tờ đơn vừa thu lại, đã nói, buổi tối lại đến tìm ta. Ân Tô Tô gật gật đầu, cười nói, yên tâm, lần này đây ta sẽ không lừa gạt ngươi. Dứt lời Ân Tô Tô chính là quay người rời đi. Hạo Nguyệt muốn đuổi theo, bất quá Nhạc Thiên Tuyết lại để cho Hạo Nguyệt không cần đuổi theo. Hạo Nguyệt có chút khí bại. Vương Phi, vì cái gì, Ân Tô Tô như vậy giảo hoạt, nếu để cho nàng rời đi cũng không biết khi nào mới có thể bắt được nàng. Nhạc Thiên Tuyết nói, việc này ta tự có an bài, các ngươi tất cả giải tán đi. Nàng liền đi tới trước mặt Chiến Liên Thành. Chiến Liên Thành biết rõ nàng nhất định là cùng Ân Tô Tô hàn huyên chuyện gì quan trọng hơn rồi, bằng không thì Nhạc Thiên Tuyết làm sao sẽ để cho Ân Tô Tô tra yên đây. Hỏi hắn, nàng nói gì đó, Nhạc Thiên Tuyết mặt sắc mặt ngưng trọng. Nói, nàng cho ta cách điều chế của độc đến xương, hiện tại ta muốn nghiệm chứng một chút, chàng đi theo ta. Chiến Liên Thành cũng là không ngờ được chính là đuổi kịp nàng. Hắn hỏi nữa thế mới biết Ân Tô Tô mới vừa nói cái gì. Không thể tưởng được Ân Tô Tô đến cầu Nhạc Thiên Tuyết trực tiếp dùng Thời Ngọc ra làm điều kiện trao đổi. Nói đến Thời Ngọc, hắn trong lòng cũng là oán hận đấy. Quả thực là muốn đem Thời Ngọc ra bầm thây vạn đoạn. Nhạc Thiên Tuyết lập tức liền đem tờ đơn chúng độc vật nghiên cứu một lần. Nàng cau mày, thì thào nói ra, xem ra Thời Ngọc thật đúng là cao thủ dụng độc, liền cách điều chế này cũng có thể chế biến ra đến. Lúc này đây bất luận thiệt giả, nàng cũng là muốn thử một lần. Thay vì để cho Chiến Liên Thành chờ chết, chẳng bằng hiện tại phấn đấu một chút. Chiến Liên Thành nhìn, đã nói, đây thật là nàng bút tích. Hơn nữa nhìn lấy trang giấy này cùng văn chương cũ mới, đích thật là có chút năm rồi, hẳn là thật sự. Nhạc Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này đây khả năng cũng sẽ có điểm nguy hiểm, chàng nguyện ý thử một lần à? Chiến Liên Thành ngược lại là không sao cả, hắn và Nhạc Thiên Tuyết ý tưởng giống nhau. Hiện tại nếu là có biện pháp rồi, vậy tại sao không đi thử một chút đây? Hắn lên tiếng, hiện tại đây là biện pháp duy nhất, vậy cũng dùng thử một lần. Nhạc Thiên Tuyết ừ một tiếng, nói, tốt vậy chàng chờ một lát. Nàng chính là rất nghiêm túc nghiên cứu một chút, sau đó lại đi đem nhặt thảo dược ra. Nàng đem thảo dược luyện chế thành đan dược, cứ như vậy đã là hao tốn hơn một canh giờ. Lúc này đã là trời tối, Nhạc Thiên Tuyết đem đan dược đưa cho Chiến Liên Thành, tâm tình cũng là có chút điểm trầm trọng. Bất quá nàng trước đó cũng đã kiểm tra cho Chiến Liên Thành, nàng kiểm tra mấy vị độc vật cùng tờ đơn viết giống như đúc. Bất quá mấy vị phía sau nàng đã kiểm tra không ra rồi, cho nên Chiến Liên Thành lúc này đây thí nghiệm thuốc cũng là có chút điểm mạo hiểm. Chẳng qua là Nhạc Thiên Tuyết chỉ dùng những dược liệu ôn hòa, chắc có lẽ không có cái gì xung đột. Chiến Liên Thành nhìn nàng một cái, ánh mắt ôn nhu, làm cho nàng không cần lo lắng như vậy. Sau đó, Chiến Liên Thành liền cũng ăn vào. Nhạc Thiên Tuyết nhìn kỹ biến hóa của hắn, thấy sắc mặt hắn có điểm trắng ra, nàng cau mày, có chút khẩn trương rồi. Bỗng nhiên, Chiến Liên Thành chính là che ngực nhổ ra một búng máu. Nhạc Thiên Tuyết cả kinh, vội vàng bắt mạch cho Chiến Liên Thành. Thế nào, nàng cũng là thoáng cái hoảng hồn, cơ hồ là có chút luống cuống tay chân đấy. Bất quá may mắn nàng ổn định lại, sờ lên mạch đập của Chiến Liên Thành, phát hiện hắn mạch đập không có chuyện gì, hết thảy bình thường. Mà Chiến Liên Thành nhổ ra máu chính giữa có một khối vật nhỏ màu trắng. Nhạc Thiên Tuyết nhìn, có chút phản ứng không kịp, bất quá sau đó nàng liền đột nhiên cả kinh, nghĩ ra đến. Đây là trong thân thể chàng ngưng tụ thành tiểu độc khối. Qua nhiều năm như vậy, đây đã là có chút lớn hơn. Nhạc Thiên Tuyết khiến cho Chiến Liên Thành đem chân duỗi ra, nàng một lần nữa cho hắn kiểm tra một chút đầu gối. Chiến Liên Thành nhìn xem động tác của nàng, cũng là có chút điểm ngưng trọng. Nhạc Thiên Tuyết cầm qua một thanh tiểu chủy, ngay trên đầu gối Chiến Liên Thành nhẹ nhàng lấy xuống một đao. Cái kia trên đầu gối có máu chảy ra, máu kia là màu đen đấy, thời gian qua dần. Nhạc Thiên Tuyết có chút mừng rỡ, nói ra, xem ra một viên đan dược này xuống, đã đem xương độc trong người chàng bức ra đến một điểm. Xem ra phương thuốc này là thật sự. Chiến Liên Thành nhìn, nói, cái này có phải hay không là tiểu trò hề của Thời Ngọc, thật giống như lần trước như vậy. Nhạc Thiên Tuyết lắc đầu, sẽ không, xương độc một khi thẩm thấu đã đến đầu khớp xương đi. Không có đơn thuốc thật sự, là không có biện pháp đem độc bức ra xương cốt đấy. Nàng trước kia cho Chiến Liên Thành làm, cái kia chẳng qua là hòa hoãn đấy, trị phần ngọn không chừng trị vốn. Hiện tại nhìn thấy có một chút hiệu quả, nàng quả nhiên là cao hứng, Ân Tô Tô lúc này đây là đùa thật đấy. Xem ra người nọ đối với bọn họ mà nói quả nhiên là rất trọng yếu, rõ ràng cầm Thời Ngọc đến đổi. Bất kể như thế nào, bây giờ có thể cứu Chiến Liên Thành là được rồi. Tay của nàng đều cũng có điểm run rẩy, dù sao nàng đã từng nghĩ tới, nếu đến cuối cùng vẫn không có biện pháp. Nàng sẽ dùng đến biện pháp cuối cùng kia, Chiến Liên Thành lúc này nói. Tuyết Nhi, nàng làm sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy nàng hốc mắt có chút đỏ lên, hắn mặc dù là cao hứng. Nhưng là thấy đến Nhạc Thiên Tuyết có một chút không đúng, vậy hắn còn thế nào cao hứng được rất tốt đến đây? Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không sự tình, chỉ là nghĩ đến lúc này đây có thể giúp chàng giải độc rồi. Vậy chàng sẽ phải theo giúp ta mấy thập niên, ngẫm lại cũng là cao hứng. Nàng trong lòng mình ý nghĩ kia tự nhiên là sẽ không cùng Chiến Liên Thành nói. Chiến Liên Thành thò tay, đem nàng ôm, nói, tốt, ta trước kia sợ chính mình cùng không cùng nàng được bao lâu. Nhưng mà hiện tại có một tia hy vọng, đó cũng là tốt. Nhạc Thiên Tuyết ừ một tiếng, đã như vậy ta đây nên đáp ứng ân Tô Tô rồi. Chiến Liên Thành vẫn có chút lo lắng, nói, sợ là sẽ xảy ra vấn đề gì. Hiện tại đã có phương thuốc này, chẳng lẽ còn không thể à, ta không muốn nàng đi mạo hiểm. Người đứng phía sau thế lực quá lớn, Chiến Liên Thành đều không có thăm dò rõ ràng, tự nhiên là không muốn Nhạc Thiên Tuyết đi mạo hiểm đấy. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì thì sao, Chiến Liên Thành chính mình còn sống lại có ý gì? Nhạc Thiên Tuyết liền chăm chú nói ra, không sự tình coi như là có phương pháp này, thế nhưng là không có máu của Thời Ngọc. Vậy cũng không được, chàng căn bản không thể đem độc hoàn toàn thanh trừ. Cho nên, đây cũng là nguyên do ân Tô Tô lại yên tâm như vậy cho ta phương thuốc kia. Cũng là bởi vì nàng biết rõ ta không thể bằng vào đơn thuốc đem độc trên người chàng hoàn toàn giải được. Cách chương.